Bách luyện thành tiên, chương 3653, đỉnh cấp cường giả. Khóc chuyện audio.com, chấm, là Vũ Đồng tiên tử. Cái này khó trách, nói như vậy, hội bàn đào bên trên, thật đúng là có khả năng xuất hiện tu tiên giới tam đại thần quả. Điền Tiểu Kiếm trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ai nói không phải đâu rồi. 100, khả năng, đương nhiên ai cũng không dám nói. Nhưng theo lão phu phỏng đoán, chỉ sợ cũng có non nửa cơ hội. Non nửa cơ hội, cái này đã phi thường không hợp thói thường. Vô luận như thế nào, đều đáng giá thử bên trên thử một lần rồi. Ân, như vậy cơ duyên tốt. Kiếm nhi ngươi đương nhiên không thể buông tha. Hội bàn đào bên trên, cơ duyên nhiều vô số kể. Ngoại trừ tu tiên giới tam đại thần quả. Nói không chừng còn sẽ có cái khác thu hoạch, ma tộc đại thống lĩnh chém đinh chặt sắt mà nói. Nghĩa phụ, lời nói là như thế này đúng vậy. Nhưng mà tam giới cường giả tề tựu, cao thủ nhiều như mây, đại năng giống như vũ, tự tính toán xuất hiện tu tiên giới tam đại thần quả. Ta muốn vào tay bảo vật như vậy, cũng là khó nhập lên trời. Điền Tiểu Kiếm mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu mà nói. Hừ, khó khăn thì như thế nào? Không tranh thủ ai lại biết rõ nhất định làm không được đâu rồi. Huống chi ngươi đừng quên rảnh tay bên trong cái này miếng huyền thiên chu quả. Huyền thiên chu quả, không tệ, ma tộc đại thống lĩnh bên khóe miệng lộ ra một tia đắc ý, lão phu đã nói qua. Dùng vật ấy luyện chế huyền thiên đan có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Ăn về sau, có thể làm cho ngươi bước vào độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa dài đến một năm lâu, nguồn chuôn phao, VN, thời gian lâu như vậy, đầy đủ ngươi cho ngươi tham gia hết bàn đào thịnh hội rồi. Kiếm nhi thực lực của ngươi lão phu trong nội tâm tinh tường. Vượt cấp khiêu chiến cũng không khó khăn quá lớn, hôm nay bất quá là cảnh giới hơi yếu, nếu như có thể trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Tự tính toán đối mặt tam giới đỉnh cấp đại năng miễn cưỡng cũng có sức đánh một trận rồi. Ngươi hại sợ cái gì? Chẳng lẽ tốt như vậy điều kiện, còn không dám đi tìm cầu muốn bảo vật? Kiếm nhi, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Nghĩa phụ bớt giận, hài nhi lúc nào đã từng nói qua không dám. Chỉ là hội bàn đào bên trên cao thủ phần đông. Trong nội tâm của ta bao nhiêu có chút đánh sợ hãi. Cho nên cần muốn hảo hảo mưu đồ một phen. Ân, ngươi nói như vậy vẫn còn có lý. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cũng may khoảng cách hội bàn đào khai mạc, trọn vẹn còn có 100 năm. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể sớm làm chuẩn bị. Nếu có cái gì cần lão phu trợ giúp, cứ mở miệng, không cần câu thúc. Hài nhi đa tạ nghĩa phụ. Điền Tiểu Kiếm đại hỉ mà nói. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, lúc này, đến từ tam giới cường giả, lục tục ngo ngoe, cũng bắt đầu thu được đến từ Vũ Lam Thương Minh thiệp mời rồi. Vạn Giao Cốc, nói là sơn cốc, nhưng mà lại dãy núi phập phồng, liếc trông không đến cuối cùng chỗ, trong núi yêu khí, càng là dồi dào vô cùng, kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều là, chim quý hiếm tiên hạc, càng là nhiều vô số kể. Nói là thần tiên phúc địa cũng không đủ. Ba đại yêu vương chi vạn giao vương động phủ. Hoàn cảnh tự nhiên là mỹ diệu đến cực điểm. Lúc này ở cái kia yêu khí nhất nồng đậm chỗ. Vạn giao vương chính vuốt vuốt một khối ngọc phù. Đối với phía trước cung kính đứng hầu áo đen tu sĩ mở miệng. Mới một lần hội bàn đào muốn mở. Này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh chóng. Bất quá bổn vương chuyện gần nhất tình rất nhiều. Hội hay không đi tham dự thật đúng là không tốt lắm nói. Ngươi tựu như thế hồi phục Vũ Đồng tiên tử tốt rồi. Cái này, áo đen tu sĩ nghe xong, trên mặt lộ ra một tia trần chờ. Nhà của ta tiên tử nói, đại vương thân phận tôn sùng, nếu có thì giờ rảnh, kính xin cần phải tham gia. À, Lý Vũ Đồng nói như vậy. Đi, lão phu nhớ kỹ, ta sẽ tận lực rút ra thời gian. Đa tạ đại vương, vậy vãn bối cáo từ, mặc dù không có đạt được khẳng định hứa hẹn, nhưng như vậy trả lời thuyết phục, cũng là miễn cưỡng có thể trở về đi phục mệnh. cái kia Hắc Bào Nhân xông Vạn Giao Vương thi lễ một cái. Quay người thối lui ra khỏi động phủ đi, thẳng đại phong, vừa trầm yên tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, một ngoài dự đoán mọi người thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Như thế nào, hội bàn đào, ngươi đã không có hứng thú tham gia. Lời còn chưa dứt, một cô gái xinh đẹp hiển hiện mà ra. Dáng người thon thả, dung nhan tú lệ, toàn thân, hiện ra một tầng nhàn nhạt ma khí. Không cần phải nói, đúng là cùng Lâm Hiên ân oán khó phân biệt Vân Trung tiên tử rồi. Nàng này chẳng biết lúc nào, lại đi tới Vạn Giao Cốc. Hừ, cái này có cái gì kỳ quái. Đối với bình thường đại năng mà nói, hội bàn đào tuy khó được, nhưng bổn vương thân phận không phải chuyện đùa. Trước trước sau sau, đã tham gia mấy mươi lần nhiều. Hội bàn đào đối với ta, lại làm sao có thể có lực hấp dẫn đâu này. Vậy ngươi đến tột cùng có đi không đâu này. Đến lúc đó nói sau, ngươi như không muốn đi, tự đem trong tay thiệp mời cho ta. Dù sao dùng thân phận của ngươi, tự tính toán không có vật ấy. Muốn đi hội bàn đào, cũng là không người dám ngăn cản. Vân Trung tiên tử như thế như vậy mở miệng. À, tiên tử muốn đi hội bàn đào tìm kiếm cái gì bảo vật. Ngươi sẽ không sợ thân phận bạo lộ, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Vạn Giao Vương quay đầu lại. Cái này cũng không cần đạo hữu lo lắng. Thực lực của ta tuy nhiên chưa khôi phục, nhưng đơn giản dịch dung hoán hình chi thuật thi triển ra, cũng sẽ không có cái gì độ khó. Coi như là ngươi, đến lúc đó chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thấu. Tần Nhiên tràn đầy tự tin thanh âm truyền vào lỗ tai. Tốt, cái này thiệp mời tiên tử nếu là cần, cứ việc cầm lấy đi tốt rồi. Vạn Giao Vương tay áo phất một cái. Cái kia ngọc phù bị một đoàn linh quang bao khỏa, như Vân Trung tiên tử bay vút mà đi rồi. Vũ Đồng Giới, một mảnh vô danh ngọn núi. Phong cảnh tú lệ, nhưng mà cùng cái khác linh địa bất đồng. Tại đây rõ ràng có nồng đậm ma khí không ngừng toát ra. Trên bầu trời có lông ngỗng tuyết rơi nhiều bay xuống, đem phụ cận hết thảy đều trở nên ngân trang tố khỏa. Mà ở trên đỉnh núi, tắc thì đứng đấy hai gã tuyệt sắc mỹ nữ, Bảo Xà Băng Phách, đã nhiều năm như vậy rồi. Hai vị chân ma thủy tổ, rõ ràng như trước ngưng lại ở chỗ này. Mà ở băng phách trong tay, chính vuốt vuốt hai miếng ngọc phù, tì tì, cái này Lý Vũ Đồng thật đúng là không như bình thường. Ta và ngươi hành tung cái này bồng bềnh, nàng rõ ràng có thể phái người đưa lên ngọc phù, cái này hội bàn đào, chúng ta đến tột cùng có đi hay là không đâu này. Bảo Xà thì thào mở miệng, đi, vì cái gì không đi, Lý Vũ Đồng đã phái người đưa lên thiệp mời. Ta và ngươi không đi chẳng phải là lộ ra yếu thế. Huống chi bàn đào đại hội 3 vạn năm không có tổ chức rồi. Ta cũng muốn nhìn một cái. Trong tam giới đỉnh cấp cường giả, phải chăng nhiều đi một tí khuôn mặt mới. Âm ti địa phủ, Kim Nguyệt Thi Vương vuốt vuốt trong tay ngọc phù. Hội bàn đào, hắn đã có 100 vạn năm chưa từng đi tham gia qua. Nhưng còn lần này, đã có thêm vài phần hứng thú. Atula, một mực không có hạ lạc, nhà đầu kia, có thể hay không chạy đến linh giới đi, nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy sinh ở bên trong, nàng này tu hành hết sức nhanh chóng, nếu muốn tìm một ngày, thực trở thành Atula, đến lúc đó tự là mình chịu không nổi rồi. Nãi Long Giới, Bồng Lai Tiên Đảo, Phu Quân, như thế nào, lúc này đây hội bàn đào, người cũng ý định tham gia. Thiên Thiên tiên tử trên mặt lộ ra vài phần vẻ chần chờ. Nãi Long chân nhân đa tình thế nhưng mà thiên hạ nổi tiếng. Tuy nhiên những năm này, tính tình đã nên rất nhiều. Nhưng nếu là không có chính mình quản thúc, ai biết, có thể hay không thói cũ trọng manh. Phu nhân, người đa tâm, ta lần này đi hội bàn đào, là có chuyện quan trọng làm. Cách chương.